hắn tấu xong còn thần thần bí bí bỏ đi hại nàng không dưng đắc tội Ngô Ứng Hùng. Nàng càng nghĩ càng tức giận, càng cảm thấy tất cả mọi việc là tại kẻ này nhưng nghĩ đến hắn liều mạng bảo vệ mình. Nàng rốt cuộc cũng chỉ có thể thở ra một hơi. Ở Nam Phương nghe nói có một cao nhân gọi là Dược Vương ngụ tại Dược Vương cốc gần Nam Thiếu Lâm, bất quá người này tính tình cầu quái ta. Cũng chưa chắc nhờ vả được, lại thêm Nam Phương hiện tại chưa hẳn an toàn. Nàng nói không an toàn đương nhiên vì Long Đế cùng Tu La Vương. Hai người này cho nàng áp lực cực lớn. Ngọc Nhi, ta sẽ đưa hắn về võ đang. Ngọc Huyền nghe nàng nói vậy liền giật mình sau đó hỏi lại. Tiểu thư còn việc Phúc Đại Soái thì sao? Nàng nghe đến Phúc Kiến An liền hơi dừng lại, nghĩ nghĩ một chút lại mở miệng. Ta tìm Phúc Kiến An vốn muốn hắn giúp tung tích của đại ca nhưng mà hiện tại tựa hồ không cần. Ngươi cứ nói sự thật ngày hôm đó cho hắn rồi nói ta bị trọng thương phải về võ đang tĩnh dưỡng là được. Ngọc Huyền lần này cũng không hỏi nữa. Yên lặng gật đầu, nàng cũng đứng lên, nhìn Vô Song bất tỉnh trên giường rốt cuộc từ trong tay xuất hiện từng sợi chỉ đỏ quấn quanh cơ thể Vô Song. Bịt kín cơ thể hắn chỉ lộ ra phần từ mũi đổ lên. Vô Song bị quấn như con nhộng vậy. Nâng Vô Song lên, ánh mắt lại nhìn về phía Ngọc Huyền. Việc của Khúc trưởng lão nhờ ngươi vậy. Nếu cảm thấy khó quá liền trực tiếp bảo Phúc Kiến An giúp đỡ đi. Tại địa bàn của hắn ta vậy mà bị ủy khuất thật lớn. Cũng cần hắn đền bù một chút, giao phó nốt việc cuối cùng cho Ngọc Huyền. Nàng mang theo Vô Song lướt gió mà đi, hướng thẳng từ Hành Sơn đến Võ Đăng Sơn. Đương nhiên con đường này xa xôi hơn đường từ Miêu Cương tới Nam Thiếu Lâm nhiều. Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu ạ, Du Lập Phương. Dù Lập Phương, dù comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng Kim Nguyên Đậu cùng Nguyệt Phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.